Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 134 thức tỉnh. Triệu Diệu, làm sao không đủ? Ta lần trước còn tại đài truyền hình Trung ương lên thấy qua. Một trang giấy dựa vào sức người nhiều nhất có thể giảm một nửa 8 lần. Nói cách khác ngươi có 8 lần cơ hội. Như thế vẫn chưa đủ sao? Bình tĩnh, giữ vững tỉnh táo. Siêu năng lực chiến đấu thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là giữ vững tỉnh táo. Lâm Thần cắn hàm răng phát ra răng rắc thanh âm. Nói lần nữa, này giấy là ta mang vào. Học trò mặt lại lăn ra hai cái tiền xu tới. Đủ rồi đi, người này, chấm ngoặc kép. Lâm Thần tức giận nhìn xem một màn này. Bất đắc dĩ dùng cái kia duy nhất một trang giấy tới. Chờ ta một hồi lau sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, nhưng ngay tại Lâm Thần làm vệ sinh công tác thời điểm. Trong phòng kế bị Triệu Diệu khiêng tại sau lưng mang quả lần nữa hé mắt. Trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ. Sau một khắc, Lâm Thần bỗng nhiên bưng kín bụng. Không phải đâu. Còn có, cả người hắn liên tục dùng mình mấy cái. Toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Không được, này một đợt căn bản không phải nhịn một chút là được. Lâm Thần lập tức bắt đầu cuồng đập gian. Phòng cửa chính, nhanh đi ra cho ta. Này vừa mới chính là ta tới trước a. Ngươi cút ra đây cho ta. Đáng tiếc trong phòng kế Triệu Diệu căn bản hoàn toàn không có mà thay đổi. Hoàn toàn không có muốn mở cửa ý tứ. Vậy cũng đừng trách ta. Lâm Thần trong mắt hơi híp. Tiếp xuống bỗng nhiên một cước hướng phía gian phòng cửa chính đạp tới. Oanh một tiếng nổ vang. Đại môn bị trực tiếp đánh văng ra. Nhưng ngay tại vừa lộ ra một đường nhỏ thời điểm. Lâm Thần liền đột nhiên phát hiện mình đã lần nữa ngồi xổm trên mặt đất. Thật giống như vừa mới lần thứ nhất ngồi xổm ở bên ngoài thời điểm bộ dáng. Hắn lần nữa hướng về phía cửa chính nhìn lại. Liền thấy gian phòng cửa chính siêu siêu vẹo vẹo dựa vào ở phía trên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần không thể tin nói. Ta vừa mới tuyệt đối đem cánh cửa kia đá văng mới đúng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn xem cái kia đã rách dưới gian phòng. Nghe trong tai không ngừng truyền đến rơi xuống nước âm thanh. Lâm Thần tựa hồ có thể cảm giác được một cỗ cực mạnh khí tức tà ác không ngừng từ đó truyền đến. Lâm Thần một mặt ngưng trọng phán đoán nói. Năng lực của người này. Thật mạnh. Cô tương đương kèm theo bụng lần nữa truyền đến dị hưởng. Lâm Thần sắc mặt tái nhợt vô cùng. A muốn ra đến rồi. Ngay tại Lâm Thần cảm giác được tuyệt vọng thời khắc. Trước mắt lại là một hồi hốt hoảng. Thời gian đình chỉ không gian bên trong. Triệu Diệu xoa xoa mồ hôi trán đứng lên. Rốt cục làm xong. Nhìn một chút vẻ mặt dữ tợn. Hai mắt nổi lên Lâm Thần. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Này chút thời gian cũng không nhịn được. Còn cảnh sát đây. Hắn đã nhận ra đối phương liền là lần trước giết người mèo sự kiện gặp phải cảnh. Sát. Đem đối phương kéo đi qua. Sau đó dọn xong tư thế ngồi xổm ở cái hố bên trên. Thật giống như vừa mới làm như thế. Triệu Diệu trên lưng túi mèo. Cởi ra năng lực liền đi. Tựa như lúc trước hắn làm như thế. Đem Lâm Thần lần nữa cảm giác được thời gian trôi qua lúc. Cả người hắn đã giống lúc đầu như thế lần nữa ngồi xổm ở vị trí bên trên. Sau đó một hồi lốp bốp thanh âm từ phía dưới truyền đến. Khiến cho hắn lộ ra buông lỏng biểu lộ. Cuối cùng thành công. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chờ chút. Chấm ngoặc kép. Hắn một mặt tuyệt vọng nhìn về phía trước đó thả giấy địa phương. Tất cả đều bị sử dụng hết rồi. Mà Triệu Diệu cõng mang quả chậm rãi hướng phía cây FC bên ngoài đi đến. Liền có thể thấy trên đường đi không ngừng có người ôm bụng. Dáng vẻ vội vàng chạy hướng về phía nhà vệ sinh vị trí. Nhưng phía sau truyền đến từng đợt kêu rên. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Liền có thể thấy một tên nam tử cả người úp sấp tại cửa nhà cầu trước. Hai chân chụm lại. Thân thể không ngừng run rẩy. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hiện tại đang là buổi tối cơm tối thời gian. Cây FC bên trong không ít người. Kèm theo Triệu Diệu một đường đi qua. Càng ngày càng nhiều người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, Rất nhanh bọn hắn thật giống như bầy zombie như thế hướng phía nhà vệ sinh vọt tới. Mà lại cũng không phải mỗi người đều có Triệu Diệu dạng này sự nhẫn nại. Đem Triệu Diệu theo KFC cửa chính đi ra thời điểm. Đã có thể thấy nhà vệ sinh bên kia bị bầy người nhét vào. Bắt đầu có người trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Có người ngất đi. Còn có người dựa vào ở trên tường một mặt tuyệt vọng. Chỉ chốc lát liền là mảnh lớn mảnh nhỏ dị hưởng truyền đến. Một cỗ mùi thối rất nhanh liền đem trọn cái KFC bao trùm lên đến. Mặt đất cùng trên vách tường xuất hiện hàng loạt vết bẩn. Mà trong nhà cầu, còn tại tìm giấy lâm thần hét thảm một tiếng. Lăn ra ngoài, đều cút ra ngoài cho ta. Không cho phép vào tới. Ta là cảnh sát, địa ngục A, đờ đẫn mà nhìn trước mắt này thảm liệt một màn. Triệu Diệu lập tức hướng phía bên ngoài nhanh chạy ra ngoài. Ngày thứ hai trong tin tức, KFC liền thực phẩm vệ sinh tình huống làm ra giải thích cặn kẽ. Nhưng vẫn là đưa đến hàng loạt khách hàng trôi qua, mà cảnh sát lâm thần cũng tại một đám tiêu chảy người bên trong bị tìm tới. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Diệu cũng có chút phản ứng lại. Tình huống như vậy đã không thể dùng lẽ thường để giải thích. Hẳn là có siêu năng lực tham dự, mà phụ cận chỉ có mang quả một con mèo. Như vậy, hắn nhìn xem túi mèo bên trong mang quả nói ra. Mang quả, đây là năng lực của ngươi sao? Mang quả tựa hồ căn bản nghe không hiểu Triệu Diệu nói lời. Chỉ là một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Không biết nói chuyện, vẫn là trí lực không đủ quan hệ sao? Triệu Diệu nhíu mày lại. Đột nhiên nhớ tới Elizabeth trước kia liên quan tới mang quả giới thiệu. Cái này lông ngắn anh không biết là huyết mạch vẫn là phát dục vấn đề. Trí lực có chút không hoàn toàn dáng vẻ. Triệu Diệu hoài nghi đến. Chẳng lẽ là dù cho đã thức tỉnh năng lực, như cũ không thể nắm giữ nói chuyện năng lực. Dù như thế nào, hôm nay đều khó có khả năng mang mang quả đi tuyệt dục. Hẳn là lập tức mang mang quả trở về thật tốt quan sát một chút. Tại đây về sau bỏ ra rất nhiều ngày, Triệu Diệu cũng mới dần dần rõ ràng một chút mang quả năng lực tình huống. Mỗi khi mang quả mèo này nín cất thời điểm, chung quanh hắn vây hết thảy động vật, bất luận cả người lẫn vật đều sẽ bắt đầu tiêu chảy. Giống như là muốn thay hắn đi ị như thế, mà bình thường ở lại nhà, không cần nín cất, như vậy nhìn liền cùng bình thường mèo không hề có sự khác biệt. Nhìn xem đem mang quả mang về Triệu Diệu, Mạt Trà nói ra, thế nào, mang quả không phải là bị mang đến tiệt dục sao? Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài, cái tên này giống như cũng thấy tỉnh siêu năng lực, vẫn là hết sức phiền phức năng lực, chỉ có mang về trước quan sát. À, Mạt Trà không tin nói, liền cái tên này, hắn ngay cả lời cũng không biết nói đi, mà lại phát tình kỳ còn muốn loạn bão tố nước tiểu. Không, Elizabeth nhìn một chút trước mắt, mang quả nói ra, cũng có thể là trí lực quá thấp quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ hắn đầu tuần tại ngươi ăn trong chậu đi tiểu sự tình sao? Ta một mực hoài nghi mang quả cho tới bây giờ, còn không có nhớ rõ ràng nhà vệ sinh vị trí. Cho nên hắn loạn đi tiểu khả năng cũng không phải là bởi vì phát tình làm phức tạp, mà là bởi vì trí lực quá thấp. Trí lực quá thấp, chấm ngoặc kép. Mạt Trà im lặng nói, thế nhưng là sau khi thức tỉnh siêu năng mèo không phải vì đạt được một lần trí lực tăng lên sao? Trước kia quá thấp, chỉ sợ tăng lên cũng không hề dùng đi. Elizabeth híp mắt nói ra, mang quả khả năng liền là quá thấp tình huống. Muôn phần cảm tạ yêu nhất tháng như Blue 10. Vạn Chi Điền tiền minh chủ khen thưởng PS, hôm nay 1C, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.